Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302 1302. Bổn sơ phàm nhân, chương 302 1302. Bổn sơ phàm nhân Bùi Tịch Hòa nâng lên chính mình tay, dùng sức cầm. Liền một thân huyết nhục khí lực đều không hề có. Ngày xưa nàng một tay nắm chặt liền có siêu việt vạn cân lực đạo. Giờ phút này lại là tựa như phàm nhân thiếu nữ giống nhau. Nơi này là thông thiên ma tháp ba tầng. Thí luyện bên trong tầng thứ nhất. Giờ phút này nàng trạng thái là thời gian chi lực hồi tưởng. Đem tu sĩ sở hữu toàn bộ lực lượng đều hồi tưởng hướng sơ. Mặc kệ là niệm lực, linh ma lực, vẫn là huyết mạch thân thể chi lực, đều lấy đặc thù thủ đoạn phong tỏa. Nàng năm nay tuổi tác tính xuống dưới đã thành niên, dáng người đĩnh bạt như hạm đạm cao vút, như thế gầy yếu chi lực thật đúng là chưa bao giờ cảm thụ quá. Mặc dù là tuổi nhỏ là lúc được đến cũng nhân linh khí nhập thể, có bất đồng thường nhân khí lực, liền thần ô huyết mạch lực lượng đều sẽ bị đóng cửa. Như vậy nàng nhưng thật ra vô cùng an tâm. Mặt khác tu giả lực lượng giờ phút này cùng nàng là ở vào một cái khởi điểm, mà này thí luyện nơi quy tắc đến tột cùng là thế nào? Chưa biết được, không khí bên trong một cái hắc xà lặng yên di động. Đúng là Bùi Tịch Hòa luyện hóa quá kia hàm đuôi xà. Nó màu đen thân hình hóa thành u quang, tức khắc hối vào này giữa mày. Kêu nàng biết được cụ thể tin tức, nguyên lai này thí luyện trường chính là chân chính tuyệt linh nơi. Cũng không linh khí tồn tại, liền tính tu sĩ khôi phục tu vi, cũng không chiếm được bổ sung, chỉ có thể dựa đan dược hoặc là luyện hóa linh vật tới bổ sung. Nếu không sớm hay muộn hao hết, nhưng có càng thêm lợi hại tồn tại. Thuộc về thiên vĩ chân ma ma nguyên chi khí. Loại này ma nguyên chi khí nãi thuộc về thần căn nguyên chi lực, đối với này đó dương thiên hạ dưới tu sĩ chỗ tốt, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, chẳng qua này đó ma nguyên chi khí ở thí luyện bên trong. Hóa thành bất đồng ma vật, cần phải đem chi đánh chết mới có thể thu hoạch, này liền yêu cầu tu giả một chút một lần nữa đem lực lượng của chính mình sống lại. Huyền cơ cần đến chính mình tìm hiểu, không có niệm lực cảm ứng. Đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là mất đi một con mắt. Nhưng trời sinh linh thông giả, vốn là sáu thức nhạy bén, nàng vành tay hơi hơi địa chấn một chút. Bay nhanh mà từ tại chỗ rời đi thân hình, Bùi Tịch Hòa từ bên cạnh trên cây. Theo phân nhánh chỗ bẻ tới một cây cành, rất là tinh tế, lại mũi nhọn sắc bén. Sở luyện đao đến nay, nắm lấy đều vì đường đao, lưỡi đao bén nhọn, thiện thứ, nàng đôi mắt mang theo chút lạnh lẽo, là một cái hắc xà hướng chính mình tập giết qua tới. Bén nhọn màu trắng xà nha ở thái dương chiếu rọi xuống lập lòe vài phần hàn quang. Đúng là ma nguyên chi khí biến thành, Bùi Tịch Hòa một chốc đâm ra. Đó là điểm xà bảy tắc thượng. Tức khắc phá vỡ này thể xác, thâm nhập trong đó, mặc dù là không có thật lớn lực đạo, nhưng phát lực kỹ xảo sẽ không quên, hắc xà thê lương hí. Dây dưa nhánh cây xoay quanh thân rắn, bị nàng trực tiếp vung, nguyên bản còn tồn vài phần sinh cơ hắc xà tức khắc bò mềm xuống dưới. Hóa thành vật chết, một tia màu đen ma nguyên chi khí giật tràn ra tới. Hối vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, nàng tinh tế hiểu được cổ lực lượng này. Lại tức khắc đá chìm đáy biển giống nhau, trốn vào đan điền liền biến mất, nhìn trong tay nhánh cây. Mang theo hơi nước cành còn tính mềm dẻo, dính chút vừa mới hắc xà biến thành huyết. Giờ phút này chậm rãi thành hắc khí giật tán, Bùi Tịch Hòa trong tay không có đao. Có chút không thích ứng. Này chỉ là tầm thường mộc chi, sở sử dụng đao chiêu uy lực hữu hạn cực kỳ, nàng trầm hạ tâm thần. câu thông nhật nguyệt tiểu giới, đây là thuộc về được khảm nhập chính mình hồn phách giới tử thế giới. Tuy rằng lấy ra linh vật cần phải niệm lực, nên ra một thanh tầm thường cương đao, lại có thể làm đến một thanh đường hoành đao rơi vào trong tay. Không chứa chút nào linh khí, là giống nhau vật liệu thép rèn luyện mà ra, trong tay nắm đao. Luôn là an ổn chút, đối với như thế nào phá vỡ thời gian chi lực đóng cửa. Còn cần từ từ thể ngộ, kia hắc xà truyền lại đưa cho nàng tin tức bên trong cũng có mơ hồ nhắc nhở. Yêu cầu một lần nữa bắt đầu, một chút hiểu được lực lượng của chính mình, mới có thể đem chi từ ngủ say bên trong đánh thức. Nàng kỳ thật nhất quen thuộc chính là hỏa, rốt cuộc đã từng có thái dương chân hỏa bỏng cháy hồn phách. Trọng sinh chi khắc hóa thân đại nhật thần ô, khống chế đại nhật kim diễm, đối với khống hỏa, là kim yêu thần nhất tộc bản năng, hỏa là ngũ hành chi nhất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp xưng ngũ hành. Ngũ hành đều là thiên địa linh khí vận hành trạng thái, là vận hành sinh ra kết quả, lẫn nhau chiếu rọi, tức khắc chứng minh thế giới vạn vật hình thành và lẫn nhau quan hệ. Nàng nhớ lại đến chính mình đối với hỏa chi nhất đạo lĩnh ngộ, nguyên bản tựa như thần nhạc trấn áp trong cơ thể, có nhẹ nhẹ dị động, theo đầu ngón tay xoay quanh mà thượng, màu đỏ đậm ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt. Là cơ bản nhất ngọn lửa a. Hơn nữa rất quen thuộc, là nàng năm đó sở từ liệt hổ trên người đạt được xí diễm thần thông. Thôi phát là lúc, bởi vì linh lực sống lại không tính nhiều, gầy yếu cực kỳ, Bùi Tịch Hòa trong mắt nhìn chằm chằm này một thốc màu đỏ đậm ngọn lửa. Quá yếu ớt chút, nhưng trong lòng sinh ra vài phần hiểu ra tới. Nếu là muốn đánh thức thái dương chân hỏa, liền phải thật sự lĩnh ngộ này tồn tại pháp tắc, cho dù là nhỏ tí tẹo, mới có thể đánh thức bị thời gian chi lực phong tỏa kim diễm, nhưng thượng cổ 10 đại thần hỏa chi nhất sở ẩn chứa hỏa chi đạo pháp chính là thế gian cực hạn tồn tại. Đỉnh là lúc, cho dù chính mình truyền thừa ký ức bên trong những cái đó bước vào chứng đạo khuyết thiên tôn đều không thể ngăn cản, sẽ bị đốt cháy sạch, sẽ đạo pháp dấu vết, nhưng khuy một vài trong đó trình tự chi cao. Nàng lắc lắc tay, huy diệt màu đỏ đậm ngọn lửa, xem ra trận này thí luyện là muốn đem tu giả đánh hồi lúc ban đầu bổn sơ phàm nhân trạng thái, lại dựa vào một lần nữa lĩnh ngộ quy tắc chi lực, đánh thức sở có lực lượng. Rốt cuộc thế gian này vạn sự vạn vật đều là từ quy tắc đạo pháp sở cấu thành, tu sĩ một đạo là trước hấp thu linh khí vì mình thân sử dụng, sơ khuy tiên lộ tiểu luyện khí sĩ, căn bản thể ngộ không được này đó tinh diệu chỗ, cho nên là trước ngưng tụ lực lượng. Vô luận là linh lực vẫn là ma lực yêu lực, đang không ngừng tăng tiến bên trong, lĩnh ngộ trong đó bản chất quy tắc. Từ thiển nhập thâm, chính là đạo lý này. Trên thực tế, bọn họ sở hữu dương thiên hạ giới tu sĩ lĩnh ngộ đều theo không kịp lực lượng của chính mình bản. Chất, thiên vĩ chân ma muốn, chính là muốn đem bọn họ này đó tham gia thí luyện giả trấn áp toàn bộ lực lượng. Lại thông qua lĩnh ngộ quy tắc sống lại lực lượng, từ thâm nhập thiển, tìm kiếm nguồn gốc, đợi cho một thân lực lượng sống lại. Trong cơ thể ma nguyên chi khí cũng sẽ khoảnh khắc bùng nổ. Lấy lĩnh ngộ quy tắc chi lực trợ trận, kia cảnh giới đột phá đó là giống như trường long phá không giống nhau vui sướng, mà thiên vĩ thần chân chính truyền thừa ở tầng thứ 3, đợi cho tu sĩ thức tỉnh một thân thực lực thời điểm, liền tương đương với vượt qua nơi này thí luyện, có thể tiến vào tầng thứ 2. Bùi Tịch Hòa nắm chặt trong tay trường đao. Như vậy này ma nguyên chi khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đối nàng tu luyện cũng có cực đại chỗ tốt, kế tiếp chính là muốn nhanh chóng hiểu được tự thân lực lượng quy tắc, lại tiến hành chém giết tích lũy ma nguyên chi khí. Này một tầng huyết tinh nơi chính là một khi đánh chết mặt khác một người thí luyện giả, là có thể thu hoạch này trong đan điền sở hữu trầm tích ma nguyên chi khí, lẫn nhau chi gian. Đều là con mồi, Minh Thêu cứng cáp thanh trúc quần áo vạt áo hơi hơi đong đưa, tống nhiên chân trong cơ thể pháp lực. Toàn không một ti, hắn giơ ra bàn tay đơn giản đầy. Có huyệt diệu lực đạo ở trong đó vận chuyển, tức khắc đem trước người tu giả một trưởng đánh chết. Có ma nguyên chi khí từ này đan điền trong vòng hối tiến chính mình thân hình, hắn chiếm chút tiện nghi, bản thân đối với đạo pháp lĩnh ngộ liền phải hơn xa người khác. Cho nên áp chế đóng cửa cũng càng cường, bất quá pháp lực tiêu tán, tống nhiên chân cũng sẽ không hề đối kháng chi lực. Tấu chương xong, hết chương.